Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, tiếp người một chiêu. Thần Hỏa Thập Trọng, lợi hại a, Vương Đông người thật là đẹp trai nổ, về sau chúng ta làm bạn tốt có được hay không? Không đúng, ta muốn nhận ngươi kết thân ca ca. Ta cưa gái tử gả cho ngươi được hay không? Gả ra ra ngươi xú tiểu tử, ta mới là ngươi anh ruột có được hay không? Bất quá Vương Đông ngươi thật sự là cho chúng ta hoàng thất mở mày mở mặt, ngày sau ta chính là thần tượng của ngươi a. Không đúng, ngươi chính là của ta thần tượng a. Ha ha, nhà chúng ta anh quốc công mới chỉ có 20 tuổi a. Vẫn là bảo bảo các người những này nghèo hèn heo đồ ăn ăn 1-200 năm ra hỏa lại bị xem như ụp ụp gà đến đánh. Ta nếu như các người đã sớm tìm đuổi theo treo ngược chết rồi. Không mặt mũi còn sống a, wa ka ka. Có ý tứ, chẳng lẽ lực lượng của các người đều lãng phí ở heo mẹ trên mông sao? Ngươi xem một chút. Quyền đầu suy yếu bất lực a. Còn có văn danh thiên hạ hỏa diễm thần thông, cũng liền có thể dùng để nấu cơm, hoàng thất bên trong cũng có ăn nói khéo léo nhân tài đặc thù. Đã sớm nhảy ra kêu gào, đem trào phúng hình thức lái đến lớn nhất, ở nơi đó cực điểm đùa cợt, điên cuồng trào phúng, thật là quá đau đớn tự tôn. Bất quá Phương gia bên kia phản ứng lại không phải rất lớn. Bởi vì cơ hồ 6 thành Phương gia cao thủ đều bị Vương Đông làm thịt rồi. Còn lại những kia tuổi trẻ một đời bất quá giải rác mấy người. Còn lại liền đều là thế hệ trước cao nhân. Để cho ta tới thử một lần nữa đi. Một vị như ý cửu trọng cao thủ rốt cục cất bước. Loại cao thủ này tại đỉnh tiêm tông môn bên trong đều có thể đảm nhiệm đại trưởng lão. Tại thiên cổ thế gia Phương gia bên trong cũng là trụ cột vững vàng. Bây giờ lại bị bước bất đắc dĩ. Chỉ có thể phong ấn tu vi đến cùng Vương Đông tranh phong, như ý cửu trọng thiên. Nghĩ đến bồi dưỡng không dễ đi. Giết các người hẳn là sẽ rất đau lòng. Vương Đông lay động một cái thân thể. Xương cốt va chạm truyền đến một trận dày đặc pháo lôi minh. Tới đi. Vượt qua 10 chiêu tính toán ta thua, cuồng vọng yên thiên trưởng loạn thiên trưởng, vị cao thủ. Này là cái khác loại, cũng không tu hành hỏa hệ thần thông, mà là đem yên thiên trưởng cùng loạn thiên trưởng tu luyện đến lô hỏa thuần thanh trạng thái. Song trưởng tề xuất, nhất tâm nhị dụng, liền thấy miên miên mật mật bá đạo trưởng ấn liền đem Vương Đông cho bao phủ lại. Thần chi tả thủ. Quỷ thích lưu hữu thủ quỷ thần miên miên, phá ngươi trưởng lực, Vương Đông tay trái thần quang tăng vọt, tay phải quỷ khí âm trầm. Ba con mắt đồng thời mở ra, ngang nhiên xuất kích, trong chốc lát liền giao thủ 6 lần, mỗi một lần đều bắn tung tóe ra tầng tầng kinh đào hải lãng sóng xung kích lôi đài nổ nát vụn. Ngự hoa viên từng cây quý hiếm hoa cỏ cây cối toàn bộ sụp đổ. Mảnh gỗ vụn cây cỏ bay tán loạn, giường cột chạm trổ trên cung điện quang mang lấp lóe, ngăn trở những này sóng xung kích chi lực. Hai người giao thủ thật sự là quá nhanh. 6 lần va chạm gần như chỉ ở trong chốc lát, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng bên trong một bóng người cao cao vọt lên. Một cái đầu gối đỉnh dẫm lên một người khác từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng đem đại địa trực tiếp đánh xuyên qua, Vương Đông uy vũ, đẹp trai nổ, làm nằm sấp. Phương gia cặn bã, khói bụi bên trong Khương gia cao thủ thấy rõ, sau đó lập tức bộc phát ra trùng. Thiên gieo hò, chỉ gặp cái kia cuồng loạn linh lực dòng lũ bên trong dáng người thẳng tắp Vương Đông cất bước chậm. Rãi đi ra, có máu tươi tí tách vẩy xuống. Đây không phải là Vương Đông máu tươi, mà là đến từ bàn tay của hắn bên trong, ở nơi đó mang theo một viên huyết lăn tăn đầu người. Hai mắt trợn lên chết không nhắm mắt, Vương Đông cười ha ha, hơi vung tay trực tiếp ném về Phương Cửu Anh. Vương Đông ngươi khinh người quá đáng, như ngồi đám mây một mực nhìn xuống thương sinh Phương Cửu. Anh rốt cục không thể nhịn được nữa. vậy nhưng đầu lâu tại trước người hắn ba trượng liền đã hóa thành hỏa diễm thiêu đốt. Hắn rốt cục đứng lên, nóng rực linh lực đang thiêu đốt, đã ngươi năm lần bảy lượt nhục nhã Phương gia ta, giết Phương gia ta thiên tài, đã phạm vào tối kỵ bản thân tử niệm tình, ngươi là Đông Châu thần chiêu quốc công có thể cho ngươi một cái cơ hội. Phương Cửu Anh như ý ngũ trọng đại viên mãn tu vi giờ phút này lại vô khắc chế bảo phát ra, ta chỉ xuất một chiêu, tiểu trừng đại giới chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu bất tử, ta liền có thể buông tha ngươi, như thế nào? Tiếp ngươi một chiêu? Phương Cửu Anh, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thật đem mình làm cái nhân vật tốt, ta giống như ngươi mong muốn, lúc này nơi đây tiếp ngươi một chiêu, còn không xuất thủ? Vương Đông thân thể đứng thẳng tắp như tiêu thương, không sợ hãi chút nào, khẳng khái nghiêm nghị, chiến huyết trào lên, kích tình thiêu đốt, chiến ý tại thời khắc bão táp, tình hoài khuấy động, chiến thiên đấu địa, kiệt ngạo bất tuần, rất tốt. Ngươi nếu là chết coi như không oán ta được. Phương Cửu Anh hai mắt mãnh liệt, một trưởng liền ép xuống. Tất Phương đại la trưởng, Phương Cửu Anh thế nhưng là cửu phẩm Tất Phương huyết mạch, tương đương với trung vị thần thú cường đại huyết mạch, lại thêm thượng thừa hỏa diễm vương thể, cùng đạt được kỳ hỏa chi lực, thiên phú của hắn đủ để khiêu chiến thập đại vương thể. Giờ phút này nén giận mang theo sát ý xuất thủ. Hoàng cung phía trên lập tức có hỏa diễm mây lục bao phủ vạn trọng cung điện lầu các. Có Tất Phương thần điểu tại bay lượn, một con to lớn vô cùng trưởng ấn từ trên trời giáng xuống như là truyền thuyết bên trong cao nhất. Đại La Thiên Chi bên trên, có Tất Phương thần đế đang xuất thủ, dò xét một tay nắm, muốn đè chết Vương Đông. Cái kia vân tay có thể thấy rõ ràng, nhấp nháy thần quang. Quấn quanh 10 vạn tầng mây hồng, mỗi một tầng đều như là một tòa thiên cung. Bên trong tầng tầng lớp lớp đều là Tất Phương thần điểu. Hỏa diễm chi lực thật là đáng sợ. Thương khung bệnh trùng tơ, thiêu đốt sao trời, mỗi một ngọn lửa đều có thể tùy tiện đánh giết một tôn như ý chân nhân, mà ngọn lửa này giờ phút này khoảng chừng 10 vạn đám. Mà đây vẫn chỉ là cái kia Tất Phương đại la trưởng một phần uy lực mà thôi. Bàn tay còn không có chấn xuống, giữa thiên địa đã nổi lên lửa, nóng rực cuồng phong cuốn tới cuốn lui. Thật mạnh uy thế, ta cảm thấy tự mình dưới một trưởng này như là một con run dế nhỏ yếu. Vương Đông có thể ngăn cản sao? Phương Cửu Anh thật là không tầm thường. Một chiêu này hẳn là có thể nhẹ nhõm chấn sát như ý lục trọng đại viên mãn cường giả A huyết mạch. Chi lực, vương thể chi lực, hỏa viễm chi lực, hắn làm được tam nguyên hợp nhất. Hắn ở đâu là tiểu trừng đại giới? Hắn rõ ràng là muốn nhất kích tất sát, yên tâm đi. Đây chính là Vương Đông A thắng liên tiếp mấy chục trận không có chút nào thua trận cái thế thiên. Kiêu. Liền xem như tạm thời ngăn không được một trưởng này, cũng là sẽ không chết. Một đám tiểu bối đều đang sôi nổi nghị luận, liền ngay cả Khương Trần cùng Tiểu Kim đều mang 10 phần ngưng trọng. Nếu như bọn hắn xuất thủ đánh giết Phương Cửu Anh chỉ là trong giây phút sự tình, nhưng mấu chốt là hiện tại bọn hắn không thể ra tay. Lão cha, ngươi nói Vương Đông có thể thắng sao? Vương Diệt Nhất nói ra, nếu như không thể thắng, dứt khoát chúng ta xuất thủ, kết thúc một trận chiến này đi. Dù sao đối phương siêu việt Vương Đông năm cái cảnh giới, rút lui cũng không mất mặt. Vương Thiên Cương lại tràn đầy đều là tự tin. Yên tâm đi, các ngươi năm cái đồ không có chí tiến thủ. Ta cháu ngoan bản sự nhưng so sánh các ngươi lớn hơn, kỳ tích người sáng tạo nói chính là hắn. Hắn nếu tràn đầy tự tin tiếp nhận một chiêu ước hẹn, vậy chính là có đầy đủ lòng tin cùng nắm chắc. Chúng ta đừng đi cản, ngay ở chỗ này hào hào nhìn xem là được rồi. Phương Cửu Anh, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta bản sự, lại cảnh cáo ngươi một câu, tốt nhất cách Thanh Thanh xa một chút, nếu không ta diệt ngươi Phương gia, quỷ thần một thể, nhân vương thiên địa, giết. Vương Đông thình lình mà ra ngoài, nhún người nhảy lên mang theo vạn dặm thần hồng cùng bàng bạc phong bạo. Hai bàn tay đồng thời duỗi ra, hướng phía cái kia to lớn bàn tay hung hăng xuất kích, oanh đề, ba cái tay trưởng đụng vào nhau. Có tam trọng gợn sóng bỗng nhiên khuếch tán ra, ngay sau đó thậm chí tay trái cùng quỷ chi hữu thủ cùng nhau gãy. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh lóa mắt đến cực điểm kiếm quang liền lạc ấn tại giữa. Thiên địa tất cả hỏa diễm cùng xích hà đều bị quét sạch. Bàn tay to kia bị một kiếm chọc thủng, xuất hiện một cái động lớn, chảy ra diễm hỏa dung nham đến, thật sự có tài. Đáng tiếc còn kém xa lắm, Phương Cửu Anh khinh thường cười một tiếng. Lực lượng tiếp tục gia tăng, cái kia tất phương đại la trưởng ấn tiếp tục hung hăng bài áp xuống tới. Thế đại lực trầm, quang mang chiếu rọi, ngay tại lúc này, Hắc Đế Thủy Hoàng Thiên, còn không cho ta viên mãn, Vương Đông thi triển tất cả vốn liếng tiến hành chống lại. Trong một chớp mắt xuất thủ mười mấy vạn lần. Tại loại kinh thiên dưới áp lực, hắn không ngừng phun máu. Nhưng mà tiến bộ cũng là biến chuyển từng ngày. Đảo lật tiêu thăng nguyên bản liền cấu trúc hơn phân nửa Hắc Đế Thủy Hoàng Thiên lấy một cái không. Phải người tốc độ tăng lên. Tam thập lục trọng thiên cung ngưng thực. Huyền Vũ Đại Kỳ hư ảnh xuất hiện. Huyền Vũ Đại Kỳ ngưng thực. Phương Bắc Hắc Đế Thủy Hoàng Thiên. Đại viên mãn. Tứ phương đại đế, giết cho ta, lần này Vương Đông khẳng khái đem xuất kích. Trường đẩy nhật nguyệt càn khôn, đánh nát thiên địa huyền hoàng. Hắc đế, bạch đế, thanh đế, xích đế, bốn tôn đại đế theo Vương Đông xuất kích. Trong tay đại kỳ bá liệt vung vẩy, oanh đề, đến một tiếng oanh minh. Vương Đông quang mang vạn trượng thân thể như là một viên thiên thạch đồng dạng bị từ trên trời đập tới đại địa bên trong, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền lấy càng thêm phấn chấn lòng người phương thức vọt lên. Mang theo vũ hóa chi quang tiếp tục xuất thủ không trung đại thủ ấn bên trong truyền đến tiểu hài. Nhai đường phèn thanh thúy thanh vang, từng đầu tất phương tại gào thét. Phương Cửu Anh nhướng mày, không tốt. Nhưng mà hắn nói xong chỉ có thể ra một chiêu. Chờ mắt nhìn xem bị đánh ra vết rách đại trưởng ấn bị Vương Đông lăng không đánh xuyên qua. Vỡ nát, lực lượng kinh khủng nhấc lên hải lưu nhấc lên Vương Đông tóc dài cùng vạt áo. Vương Đông mang theo tà mị lạnh thấu xương tiếu dung. Quần áo phần phật, oai hùng bừng bừng phấn chấn mang theo mê người mỹ lệ. Hồng Mông Chi Vương. Vương Chi cướp đoạt, một con mơ hồ mặt to xuất hiện. Há mồm đột nhiên một cái hút vào. Vừa mới cái kia đầy trời quét sạch hỏa diễm lực lượng như là bách điểu về tổ bay là tả bay tới. Bị cái kia miệng rộng một ngụm nuốt vào, Phương Cửu Anh. Đa tả, Vương Đông uy phong lẫm liệt. Hai tay một tay chỉ thiên một tay chi địa. Ta có chi lớn hướng. Trên trời dưới đất, duy ngã độc. Tôn thần hỏa thập trọng thiên, phá cho ta, mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng hai người đều là toàn lực ứng phó chém giết. Vương Đông tại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách bên trong thời khắc ở vào điên cuồng nhất lại. Nhất lý trí trạng thái bên trong, sinh ra lăn lộn khuấy động vô tận cảm ngộ giờ phút này hết thảy cho cười. Thần hỏa tầng thứ 10 đường bị hắn tìm được. Bây giờ đột nhiên bước ra một bước, Vương Chí cướp đoạt thôn nạp thiên địa vô tận chi lực. Đến 1 tỷ tính toán linh thạch cực phẩm cấp tốc thiêu đốt. Hóa thành liên tục không ngừng năng lượng đang thúc dục động Vương Đông đánh vỡ thiên địa dễ chịu. Đi ra tự mình này kiên cố một bước này nhìn như gian nan. Bước ra một bước cần bước qua vô tận tiền đủ, nhưng lại nước chảy thành sông. Chậm rãi nâng lên lại chậm rãi rơi xuống. Một đoàn tử kim thần hỏa xuất hiện đem Vương Đông bao khỏa. Một đám lửa bên trong có sinh cũng có chết. Có trời cũng có địa. Có âm dương. Có ngũ hành. Có nhật nguyệt. Có quần tinh. Bao quát hoàn vũ. Bao la vạn tượng. phù văn xen lẫn linh văn tung hoành tới lui, thời thời khắc khắc trình bày thiên địa chí lý, vũ trụ pháp tắc, lạch cạch, một bước rơi xuống đất. Vương Đông đánh vỡ vô tận gông cùm xiềng xích, xông vào thần hỏa thập trọng thiên, chiến lực đột nhiên tăng vọt mấy lần, một thân khí tức trở nên càng thêm đáng sợ cùng phiêu miểu. Mang theo hủy diệt tính cùng trùng sinh chi lực đoàn kia tử kim thần hỏa thiêu đốt càng phát ra sáng tỏ hừng hực, giống như truyền thuyết bên trong thần đăng, có thể chiếu sáng giữa thiên địa hết thảy âm u. Vương Đông tại hỏa diễm bên trong hành tẩu, xóa đi khóe miệng máu tươi, khiêu khích hướng phía Phương Cửu Anh ngoắc: "Phương Cửu Trùng, muốn hay không hôm nay quyết nhất tử chiến a, quyết nhất tử chiến. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng?" Phương Cửu Anh ánh mắt lạnh thấu xương, cảm thấy có chút mất mặt cho nên khí tức càng nóng rực cùng nguy hiểm. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Trên người hắn xảy ra chuyện gì? Vì cái gì khí tức bỗng nhiên tăng vọt? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?